Chương 47, Tiểu tiểu ạ ý rồ đa tin. Lội ở Diệp Chi Trấn hiến thân về sau, cả dù hạ ba người ở Diệp Chi Trấn dừng lại một ngày, cứ tiếp tục hướng về cổ gạn thành phố tiến lên. Hiện tại đang ở trước đó hướng cổ gạn thành phố lữ đồ bên trong. Hôm nay, cả dù hạ ba người lại là trải qua một tòa rừng cây cao sơn, rốt cuộc đã tới một tòa không biết tên trấn nhỏ. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là ngôi trấn nhỏ này cũng không biết chuyện gì xảy ra, tùy ý có thể thấy được giáo huấn luyện ra mang theo một đám thủy hệ bổ kẹ mẩn đi ở trên đường cái. Cả dù hạ ca ca, ngươi biết vì sao con đường đi tới này làm sao nhiều như vậy thủy hệ bổ kẹ mẩn á, nhưng nói nơi này có cái gì thủy hệ bổ kẹ mẩn đại hội sao mẹ không ngừng chung quanh nhìn. Trong lòng rất là kỳ quái vì sao khắp nơi đều là thủy hệ bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ cũng không biết, hắn cũng rất kỳ quái cái chấn nhỏ này tại sao có thể có nhiều như vậy thủy hệ bổ kẹ mẩn. Chẳng lẽ mình ba người đi tới một chỗ yêu thích thủy hệ bổ kẹ mẩn chấn nhỏ sao? Lúc này vừa vặn có một người từ cả dù hạ ba người bên người trải qua, cả dù hạ lập tức ngăn cản cái này nhân loại. Có cái gì sự tình sao? Người kia không có gì tốt ngữ khí hỏi cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không có tính toán nhiều lắm, dù sao cũng là chính mình trước ngăn lại nhân ra. Cho nên cả dù hạ thái độ cực kỳ hào hỏi, cái này xoay ca, ta chỉ là muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề nho nhỏ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cái nam nhân nào nhất thời cao hứng hỏi cả dù hạ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Cả dù hạ tuy là kỳ quái nhãn trước cái này nhân loại tại sao không có nghe tin tưởng, nhưng là vẫn lại một lần nữa nói, ta là nói, ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề nho nhỏ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không phải, ta nói chính là trước một câu. Cái nam nhân nào lập tức cắt đứt cả dù hạ lại nói. Ngậy! Cả dù hạ nhất thời hết trôi nói rồi, bất quá vì có thể hỏi sự tình, cả dù hạ còn là nói ra khỏi cái kia câu trả lời mong muốn. Ta nói, cái này xoáy ca cả dù hạ bây giờ thật là hết sức bất đắc dĩ, nhưng là lại không tiện phát tác, ngược lại là ở một bên mẹ cùng lộ ấy cũng sớm đã nín cười, mà không dám thực sự bật cười. Mà cái kia kỳ lạ nam, lại hoàn toàn chìm đắm trong chính mình trên thế giới. Cao hứng nói, ta liền biết ta là xoái ca cả dù hạ lúc này đã là không nói tới cực điểm, còn kém trực tiếp đem điều này kỳ lạ nam trực tiếp đạp ra ngoài. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là hít thở sâu một hơi, hướng về phía cái nam nhân nào hỏi cái này xoái ca, bây giờ có thể nói cho ta biết sao cái nam nhân nào đại khái là ở hiện thực tao thụ quá nhiều đả kích. Nghe được cả dù hạ gọi hắn xoái ca lập tức cao hứng nói, ngươi rất có nhãn quang, ngươi hỏi đi đúng như vậy. Ta xem cái chấn nhỏ này bên trên làm sao khắp nơi đều có thể thấy thủy hệ bổ kẹ mẩn, là có cái gì sự tình sao cả dù hạ đem chính mình nghi vấn nói cho cái nam nhân nào. Ô ngươi nói cái này a kỳ thực cũng không có cái gì. Chính là cái này chấn nhỏ ở sau 5 ngày sẽ tổ chức bổ kẹ mẩn phòng cháy chữa cháy đại tái, cho nên rất nhiều bổ kẹ mẩn tiêu phòng đội đều đổi tới bên này. Thì ra là thế, cảm ơn ngươi. Cả dù hạ vẫn là rất cảm tạ cái này kỳ lạ nam. Không khách khí cái nam nhân nào cứ như vậy cao hứng xoay người lý khai. Bộ kẻ mần phòng cháy chưa cháy đại tái mẹ ấy nghe xong về sau liền không có bao nhiêu hứng thú. Ai kêu nhân ra mẹ ấy liền một con heo nhỏ, vẫn là hòa hệ. Để con heo nhỏ đi tham gia, chẳng lẽ là muốn cho con heo nhỏ đi phóng hỏa sao? Còn như cả dù hạ. Cả dù hạ đối với cái này cái gì phòng cháy chữa cháy cuộc tranh tài cũng là không có một chút hứng thú, mà lô eo ấy, cái kia không phải đi khi dễ người nha, cho nên ba người nghe xong về sau, sẽ không có hứng thú. Trực tiếp tìm được rồi trung tâm bộ kẹ mẩn, về sau liền chuẩn bị ở trung tâm bộ kẹ mẩn dừng chân. Không phải cả rủ hạ ba người không muốn ở quán rượu cao cấp, mà là nhờ vào lần này cả rủ hạ có sự tình cần đến trung tâm bộ kẹ mẩn một chuyến, mà tiểu điếm lại cách nơi này quá xa. Cho nên ba người thảo luận một chút tiểu kiền thủy ở chỗ này ngủ lại. Hoan nên quang lâm, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Rổ ỉ vẫn là như vậy công thức hoa ôn nhu. Không có cách nào, coi như là ở thiên sứ người, mỗi ngày muốn phục vụ người nhiều như vậy cũng là nắp khí quản phiền. Phiền phức rổ ỉ giúp chúng ta bổ kẹ mẩn kiểm tra một chút. Cả dù hạ lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho rổ ỉ, tiền ngươi liền trực tiếp từ trên thẻ trừ đi hảo. Xin hỏi các ngươi ba cái có nhu cầu gian phòng sao? Rổ y nhận lấy cái kia chi phiếu, cùng ba người lấy ra bộ kẹ mẩn, lại hỏi một câu. Có, cảm ơn cho chúng ta một gian lớn. Lúc này lội tiếp lời đầu, hồi đáp. Hảo đây là cả cờ ngươi chìa khóa. Rồi ý cũng không có chú ý tới lộ eo ấy, rất bình thường đem chìa khóa cùng quét hết thẻ chi phiếu giao cho cả dù hạ. Cả dù hạ thuận tay cầm đi chìa khóa cùng ghim đi thẻ, liền mang theo hai người đi trước điện thoại bên. Lần này cả dù hạ cần đến trung tâm bộ kẹ mẩn chính là vì truyền tống bộ kẹ mẩn, lần này là cổ rủ kỳ gọi điện thoại qua đây nói. Cái kia ạ ý rồ đã tìn hiện tại đã là cần bắt đầu rèn luyện, lần trước bởi vì cần vấn đề, cho nên lại đem ạ ý rồ đã tìn truyền tống về đi. Lần này vừa lúc đem xín đã quỷu đuổi về trang viên tu dưỡng một đoạn thời gian, đem tình huống ổn định lại, mà ạ ý rồ đã tìn huấn luyện cũng nên đưa lên chương trình học. Cổ rủ kỳ đem ạ ý rồ đã tìn truyền tống đến đây đi. Cả rủ hạ hướng về phía đối thoại bên kia cổ rủ kỳ nói rằng, cổ rủ kỳ đã sớm chuẩn bị xong, cho nên rất nhanh bên kia đã đem cả rủ hạ cần bổ kẹ mẩn bổ kỳ bản chuẩn bị xong, mà cả rủ hạ thì là đem xín đã quỷ truyền tống về đi trang viên. Dù sao xín đã quỷ đang hấp thu này thần thánh hỏa diễm hỏa trùng về sau, vẫn còn cần ổn định hấp thu mới có thể vận dụng. Rất nhanh xín đã quỷ cùng ạ ý rồ đã tìn liền truyền tống xong rồi. Cả dù hạ cầm lấy ạ ý rồ đã tìn bổ kỳ bản hướng về phía cổ rủ kỳ nói ra, cổ rủ kỳ, ta đã lấy được ạ ý rồ đã tìn, xin đã quỷ liền giao cho người chiếu cố. Không có vấn đề, cả dù hạ cổ rủ kỳ rất cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng, về sau liền không có cả dù hạ cái gì chuyện, điện thoại sớm đã bị lộ ấy cướp đi, lộ ấy cùng cổ rủ kỳ ở quả quýt quần đảo nhưng là nuôi dưỡng tốt cảm tình. Cho nên cả dù hạ cùng mẹ không thể làm gì khác hơn là ly khai, để cho hai người tiếp tục tại bên kia nói chuyện phiếm, mà cả dù hạ thì mang theo mẹ ấy đến bộ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng ăn, thuận tiện chờ một chút lộ eo ấy. Ở cả dù hạ cùng mẹ ấy đại khái đợi một giờ, lộ ấy mới thỏa mãn trở về. Ta thực sự là phục các ngươi, lại có thể hàn huyên một giờ, nhưng lại chưa thỏa mãn. Cả dù hạ cũng là thực sự rất bội phục hai người, hướng về phía lộ thở dài nói. Được rồi, chớ hà tiện, ta đói, chờ ta ăn xong đi. Lộ ấy nói lâu như vậy điện thoại, cái bụng cũng là đói bụng. Vì vậy mẹ cùng cả dù hạ đang ở một bên nhìn lộ eo ấy ăn, ở lại tốn hơn 10 phút, lộ ấy cũng ăn xong rồi. Cả dù hạ ba người đã đến bộ kẻ mẩn trung tâm hậu viện. Lần này cả dù hạ là dự định nhìn một chút ạ ý rồ đã tin tình trạng. Con này ạ ý rồ đã tin là cả dù hạ từ Thái Cổ đảo mang ra ngoài bảo. Mới vừa sinh ra không bao lâu, cho nên đoạn thời gian trước cũng không có truyền tống qua đây. Ả ý rồ đã tỉn, hiện tại đã có thể tiếp thu huấn luyện, mới đưa Ả ý rồ đã tỉn cho truyền tống trở về. Ra đi Ả ý rồ đã tỉn. Cả dù hạ đến rồi trung tâm bộ kẹ mần hậu viện đã đem Ả ý rồ đã tỉn phóng ra. Hoa giống tuy là thanh âm còn có chút non nớt, thế nhưng thân là viễn cổ kẻ săn mồi Ả ý rồ đã tỉn thanh âm vẫn là tràn đầy khí phách, đây là trời sinh liền có. Tốt ngoan nha ạ ý rồ đã tìn, sau đó ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Ngoan ngoan nha cả dù hạ giống như là đang dỗ một đứa bé một dạng dỗ ạ ý rồ đã tìn. Bất quá cũng chết, con này ạ ý rồ đã tìn bản thân lì hệ nở là một đứa bé. Là vâng đúng ạ ý rồ đã tìn, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hóa thạch bổ kẹ mẩn lúc này ở trung tâm bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra lập tức đã bị cả dù hạ ạ ý rồ đã tìn tiếng hô hấp dẫn đi qua. Ngay cả rồ ỉ cũng bị tiếng hô hấp dẫn qua đây. Thoạt nhìn cực kỳ khả ái a một cô thiếu nữ nhìn nho nhỏ ạ ỉ rồ đã tìn nhất thời hai mắt mạo hiểm ái tâm nói rằng. Thoạt nhìn cũng không làm sao dạng nha đây là không thể gặp người khác hảo, chua chát nói rằng. Tiểu tử, đưa ngươi ạ ỉ rồ đã tìn 100 van ở bán cho ta. Một người dáng dấp rất giống con em nhà giàu người đi tới hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Một bộ mua ngươi bổ kẹ mần là của ngươi phúc khí. Lộ mũi chiêu thiên dáng vẻ. Cả dù hạ ba người không nhìn thẳng người kia. Các ngươi biết ta là ai không cũng dám cự tuyệt ta. Ta nhưng là 20 gia tộc thiếu gia. Người kia rất là kiêu ngạo vừa nói, kỳ thực cái này 20 gia tộc cũng chính là một cái coi như có thể tam lưu gia tộc mà thôi, cũng chính là có thể khi dễ một ít người thường mà thôi. Một cái nho nhỏ tam lưu gia tộc cũng dám tới uy hiếp ta cả dù hạ cực kỳ là khinh thị đối với người kia nói rằng. Sau đó một cỗ uy áp hướng về phía người kia phóng thích đi qua. Cái kia con em nhà giàu nhất thời bị cả rủ hạ uy áp đè té trên mặt đất. Bây giờ cả rủ hạ nhưng là càng ngày càng có khí thế. Chỉ là phổ thông thời điểm cả rủ hạ đều muốn khí thế cho thu. Người kia cũng biết cả rủ hạ không phải là mình có thể chọc, nhất thời cái mông pha tờ nì hệ u chạy chạy. Đuổi rồi người kia sau đó, lập tức không người nào dám ở trên đến, mà là đứng xa xa nhìn, dù sao hóa thạch bổ kẻ mẩn ạ ý rổ đạ tỉn nhưng là rất khó được vừa thấy. Xin hỏi con này ạ ý rổ đạ tỉn là của ngươi sao? Lúc này rổ ý đã đi tới hỏi. Đúng vậy, cả dù hạ đối với rổ ý thái độ rõ ràng đã khá nhiều, dù sao rổ ý lời nói là có thể yên tâm. Có thể làm cho ta cũng hỗ trợ một chút không? Rổ ý đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Có thể. Như vậy thì phiền phức rổ ý giúp ta kiểm tra một chút. Cả dù hạ hướng về phía rổ ý nói rằng. Ở có rổ ý dựa y sư hỗ trợ, cả dù hạ rất nhanh đã đem ạ ý rổ đã tỉn số liệu thu vào tay. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, rổ ý. Cả dù hạ cảm tạ hướng về phía rổ ý nói rằng. Nói gì vậy chứ, ta còn muốn cảm tạ cả dù hạ bác sĩ có thể làm cho ta có cơ hội kiểm tra ạ ý rổ đã tỉn đâu, nếu để cho còn lại rổ ý biết. Nhất định sẽ rất hâm mộ ta. Lần này rổ ý có thể không phải ở là cái loại này công thức hóa nụ cười mà là thật lòng cười. Bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới, cả dù hạ bác sĩ vậy mà lại ở chỗ này, vừa rồi cũng không có nhận ra. Rổ ý cười nói với cả dù hạ. Cả dù hạ cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình bác sĩ danh tiếng so với chính mình giáo huấn thân phận của luyện gia còn nổi danh hơn, ít nhất bác sĩ thân phận vẫn là rất nhiều người biết. Mà giáo huấn luyện ra lời nói sợ rằng chỉ là nhớ kỹ những thần thú đó đi ạ ý rổ đã tìn hết thể đều bình thường. Cả dù hạ đã đem bổ kỳ bản giao cho rổ ý, mà cả dù hạ cùng lội cùng với mẹ thì là về tới gian phòng nghỉ ngơi. Dù sao kiểm tra cái kia ạ ý rổ đã tìn liền xài hơn phân nửa ngày, vẫn là may mắn có. Rổ ý hỗ trợ. Ngày thứ hai sáng sớm, cả dù hạ liền từ rổ ý bên kia cầm lại bổ kẹ một nhóm. Sau đó tiếp tục hướng về cổ gạn thành phố tiến lên. Cảm tạ xin 88 năm lần liên tục trăm thưởng, cảm tạ muội chỉ thêm vi tín 3 lần liên tục trăm thưởng, cảm tạ các ngươi, đương nhiên cũng cảm tạ các vị đặt các độc giả, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, để thời điểm đi tới hiện tại. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.